90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, tình địch gặp mặt thứ nhất cục, phó soái ở bên ngoài chỗ đậu xe đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn. Hắn ngăn ở trước cửa xe, ngượng ngùng cúi người xuống, thật xin lỗi, Lý Thiếu Cẩn vốn là tức cành hông, nhưng nhìn cao ngạo lão trưởng lớp như vậy thấp kém. Tự mình rót rồi người ta mẹ cả người thức uống. Người ta còn có thể đuổi theo ra. Thôi đi, làm bạn học. Có kiếp đầy không có tới đời. Đối phó soái chỉ có bạn học tình. Nhìn hắn bảo vệ mẹ hắn. Cũng liền có thể hiểu. Đây nếu là Tống Khuyết. Không, Tống Khuyết vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình đang tại trước mặt người khác nhận được loại này. Làm nhục. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, đi qua, ta trở về đi là Mani tiểu bạch hoa một dạng nữ nhân. Nàng nói đi qua, trên mặt tức giận, lập tức liền tiêu mất. Nàng dứt khoát giống như người anh hùng. Không phải là nàng như vậy thanh thuần tướng mạo. Phó soái nhìn ngây dại, biết rõ nàng là phụ nữ có chồng. Đột nhiên hắn nghĩ nói cho toàn thế giới. Coi như phụ nữ có chồng, hắn cũng không ngại, thậm chí bởi vì nàng là phụ nữ có chồng, rất muốn nhường mình mẹ nhìn một chút, chỉ thích như vậy, lý trí, chiến thắng phản nghịch cùng xung động, phó soái cái gì động tác đều không làm, thất thường gì mà nói cũng đều chưa nói, chỉ nói, kết hôn vẫn là cho ta thiệp mời, ta sẽ đi, Lý Thiếu Cẩn dừng lại chốc lát. Cuối cùng gật gật đầu, ừ, lần này nàng thật phải đi, đã chắc chắn nàng cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Phó soái biết, chính mình lại không có bất kỳ mượn cớ, bất kỳ lý do gì, hẹn nàng đơn độc đi ra, thích 7 năm, thậm chí lâu hơn, chính mình cũng không có cho là chính mình thích bao nhiêu. Nhưng nhìn nàng muốn đi, thật ra thì tim như bị đao cắt. Phó soái chưa bao giờ có cảm giác, trong lòng thật giống như trong lúc bất chợt thiếu cái gì. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, lão trưởng lớp, ngươi còn có chuyện gì sao? Có chuyện, lại có thể nói không? Lúc đi, cũng có cảm giác nguy cơ, nhưng mà cũng không tin, nàng cùng Tống Khuyết, thật sẽ ở lúc hắn trở lại kết hôn. Nguyên lai 7 năm lơ đãng vừa quay đầu lại, hắn trong lòng, đã sớm gieo thích hạt giống, mọc rễ nảy mầm, dài cho tới bây giờ, muốn nhổ tận gốc thời điểm, dĩ nhiên liền trống, không thói quen trống rỗng rồi, phi thường khó chịu, cẩn thận, mới vừa mẹ ta nói có người nói ngươi, là có người cho nàng nói cái gì, nàng mới tới. Nếu không nàng sẽ không như vậy, xung động, có phải hay không ngươi đắc tội người nào? Phó soái nói xong, cười nhạo mình, đã là lúc nào rồi, trong lòng như vậy đau, lại vẫn có thể phân tích những thứ này. Lý Thiếu Cẩn cũng nhớ từ Văn Tĩnh ban đầu cũng biết nàng là phụ nữ có chồng. Chuyện này quả thật hết sức kỳ hoặc, nàng gật gật đầu, đa tạ. Cô gái, lần này là thật phải đi. Phó soái dựa vào đăng tại mình trước xe, lại cũng không có giống như trước như vậy. Giả bộ đi nhìn bầu trời, thật ra thì phi thường muốn nhìn nàng. Hắn lần này, một mực nhìn chăm chú nàng, phải đem giờ khắc này ẩn ở đáy lòng. Bởi vì lần nữa rời đi, nàng cũng chỉ có thể là bạn học. Lý Thiếu Cẩn nhưng vào lúc này từ buồng lái thủy tinh sau chui ra một cái đầu. Không nói lời nào, cười ngọt ngào, lão trưởng lớp, quên chúc mừng ngươi, học vật lý, rất vui vẻ đi. Phó soái hơi ngớ ra, sau cười nói, rất vui vẻ, là ta suốt đời sở yêu. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ vậy thì tốt, đời này, cuối cùng có một bạn học. Được đền bù mong muốn, nàng lái xe rời đi, kia tuyệt trần phương hướng, Phó soái một mực nhìn, cuối cùng ảo não lau mặt một cái, vì suốt đời sở yêu, mất đi nàng, quả thật, cùng vật lý so với, lúc đó nàng không có trọng yếu như vậy. Vật lý à, Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái xe, lần lượt rời đi cửa trường học sau, lại có một chiếc màu đỏ BMW, cũng đi theo rời đi. Tống Khuyết đến tìm Lý Thiếu Cẩn, không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái, chỉ có thấy được kia chiếc BMW, là ân lệ. Rõ ràng Lý Thiếu Cẩn đang tại tin nhắn ngắn chung nói, nàng muốn gặp phó soái, mình đại tẩu nhưng đi theo, an tĩnh ven đường. Tống Khuyết nhéo cắm nghĩ, thật rất có ý tứ. Thôi Hoài Nhân thương, nuôi một tuần, liền bắt đầu đi làm money. Biết phó soái cùng Lý Thiếu Cẩn là bạn học, hai người trò chuyện một chút, quan hệ thì càng mật thiết. Phó soái học vật lý, người có thông minh, chính là Thôi Hoài Nhân thích loại hình. Vừa vặn có mắt không mở đồng nghiệp hỏi, phó lão sư, ngươi có bạn gái sao? Có yêu cầu gì sao? Phó soái liền nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn, học giỏi, tính cách có chút mơ mơ màng màng, rất ngốc manh, nhưng mà không hề ngốc, dáng dấp xinh đẹp, nếu như ba bao vây vượt trội thì tốt hơn. Đồng nghiệp nói giúp phó soái giới thiệu. Thôi Hoài Nhân trong đầu nghĩ, nếu như ta Thiếu Cẩn không còn sớm sớm kết hôn, cùng cái này họ Trả tiểu tử, không phải đặc biệt xứng đôi. Vừa nghĩ như thế, vốn là đối Tống Khuyết không thể bầu bạn Lý Thiếu Cẩn không hài lòng, nhìn nữa Tống Khuyết, liền càng ngày càng không thuận ngôn. Làm sao liền tìm một tên làm lính? Tên làm lính có cái gì tốt? Hay là khoa học gia tốt? Tống Khuyết xin nghỉ trở lại, chính là vì sát sát tình địch nhuệ khí. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn vừa vặn hẹn phó soái tới trường học nhìn phó soái, liền thấy ông ngoại dùng tiếc hận con mắt nhìn phó soái một màn kia. Tống Khuyết ngoặc kép, cái này ông ngoại ở nhà thời điểm cũng biết nghe âm nhạc, xem tạp chí, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn chính mình một cái. Cùng nhiệt tình qua đầu ông nội một chút cũng không một dạng. Nguyên lai ông ngoại là thích cái này tiểu bụi đời a. Tống Khuyết hết sức nhạy cảm, lập tức liền tìm được chỗ mấu chốt. Hắn lúc ấy cũng không ngôn ngữ, cùng phó soái hẹn một chút đi uống cà phê. Hai cái người tới quán cà phê, đầu tiên là ai cũng không ngồi xuống, lẫn nhau nhìn đối phương, từ sợi tóc đến giày da nhọn, triệt để nhìn cái không chút kiêng kỵ. Hơn nữa hai cá nhân động tác cơ hồ là đồng bộ, phó soái không có đen hơn. Cái này Tống Khuyết không cần thừa nhận. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, miễn cưỡng coi như là rất tuấn tú, nhưng mà cùng ta so với, kém xa. Hơn nữa tiểu tử này sẽ không giao thiệp, cùng ta thật là kém này hệ ngân hà. Đối diện phó soái cũng nghĩ như vậy. Hắn, hai người rốt cuộc biết đối phương phần cứng thực lực đang tại cái gì cấp bậc. Phó soái ý, miễn cưỡng ngang sức ngang tài. Tống Khuyết từ đầu đến cuối kém chính mình như vậy một chút xíu. Vì vậy hắn trực tiếp hỏi Tống Khuyết, tiểu bụi đời, ta để cho bọn ngươi ta tốt nghiệp, chúng ta cạnh tranh công bình, ngươi có phải hay không đăng tại sau khi ta đi liền hạ thủ? Nhìn một chút, nếu không người khác còn có thể chờ hắn, hắn có thể các loại Thiếu Cẩn có thể chờ sao? Hay là như vậy ngây thơ, nói chuyện bất quá óc, con mọt sách. Tống Khuyết nói, đang tại ngươi trong lòng, vật lý so với vợ ta trọng yếu, ở trong lòng ta, vợ ta trọng yếu nhất. Ngươi nói chúng ta coi như là cạnh tranh công bình, ngươi có thể thắng tính sao? Phó soái nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn chúc mừng, trong lúc bất chợt không lời chống đỡ, Tống Khuyết cứ như vậy dễ dàng thắng hiệp thứ nhất. Yên tâm, giải quyết cái này. Tống Khuyết về đến nhà. Buổi tối Mỹ Mỹ yêu vợ. Thứ hai Thiên dậy thật sớm mà ni Lý Thiếu Cẩn rời giường thời điểm nhìn thấy Tống Khuyết đang sửa sang cưỡi ngựa trang. Ngươi sửa sang lại những thứ này làm gì? Phải đi cưỡi ngựa. Vương Vĩnh Viên có bạn là mở trường ngựa, có câu lạc bộ. Hết chương.